Chương 169, ta có 100 loại phương pháp đạt được nó. Hắn đối với nữ nhân thật đúng là đi thẳng về thẳng. A Tây Lương Tuyết, ngươi tới làm gì? Ngọc Lưu mang theo hoàng đi tới, phía Tây Lương Tuyết một dạng. Mộ Dung gấp cùng theo vào chính sảnh, ngay sau đó là một chút nha hoàn bên trên đồ ăn. A Dạ Tây Lương Tuyết yếu ớt hô một tiếng. Bắc Minh Dạ màu nâu tím con ngươi xẹt qua một đạo hàn quang, lạnh lùng nhìn xem Tây Lương Tuyết, ai cho phép ngươi đi vào nơi này sư huynh? Là ta Mặc Phần Thiên giơ tay lên, nhìn xem Bắc Minh Dạ nhỏ giọng nói ra, bởi vì nàng nói nàng muốn cùng sư huynh nói chuyện Thủy Liên sự tình lăn ra ngoài. Dứt lời, Bắc Minh Dạ không còn nhìn nhiều Tây Lương Tuyết một chút. Trọng Nguyệt nghiêng đầu, liền thấy Tây Lương Tuyết ngoan độc nhìn xem nàng. Cười cười, Trọng Nguyệt xem thường, nàng cái gì cũng không làm liền kéo nhiều nữ nhân như vậy cừu hận giá trị, nàng cũng là say á dạ. Ngươi thật chẳng lẽ không muốn Thủy Liên? Tây Lương Tuyết nhìn xem Bắc Minh Dạ hỏi lại lần nữa, tựa hồ không tin Bắc Minh Dạ sẽ không muốn lấy được Thủy Liên. Ta có 100 loại phương pháp đạt được nó. Bắc Minh Dạ mặt không biểu tình nhìn xem Tây Lương Tuyết, hiện tại, ngươi cút ra ngoài cho ta. A Dạ, ta còn muốn nói cho ngươi một chuyện, sư phụ ta chẳng mấy chốc sẽ đến đế đô. Tây Lương Tuyết nói xong, lần này không tiếp tục chờ Bắc Minh Dạ mở miệng nói chuyện, liền xoay người đi ra đại sảnh. Chờ Tây Lương Tuyết đi thôi về sau, Mặc Phần Thiên, Mộ Dung, Ngọc Lưu mấy người liếc nhau, đều ở riêng phần mi nhờ trong mắt nhìn thấy lo lắng. Sư huynh, cái kia lão vu bà đến lời nói, Trọng Nguyệt sẽ gặp nguy hiểm. Mặc Phần Thiên lo lắng nói ra. Cái kia lão vu bà đặc biệt bao che khuyết điểm, hơn nữa còn là một không đầu óc, người khác nói chuyện nàng một câu đều nghe không vào, bất quá cái kia lão vu bà nhưng lại cực kỳ che chở Tây Lương Tuyết. Không có việc gì. Không đợi Bắc Minh Dạ nói chuyện, Trọng Nguyệt mở miệng nói ra, các ngươi yên tâm đi, ta không có chuyện gì. Nếu như thực sự nguy hiểm, nàng liền đến huyễn chi không gian bên trong đi. Trọng Nguyệt, cái kia lão vu bà là thánh cấp ngũ giai võ giả. Mặc Phần Thiên thăm thẳm nói ra. Trọng Nguyệt nghe vậy giật mình, sững sờ một hồi, nháy nháy mắt, một hồi lâu mới mở miệng nói ra, vậy các ngươi sư phụ là bao nhiêu cấp võ giả đám người, đây không phải mấu chốt có được hay không? Mặc Phần Thiên có chút im lặng, nàng bắt sai trọng điểm, A sư phụ là bao nhiêu cấp võ giả ta không biết. Mặc Phần Thiên nghĩ nghĩ, tiếp tục nói, bất quá chúng ta sư phụ so với cái kia lão vu bà lợi hại hơn nhiều. Ăn cơm. Bắc Minh Dạ nhàn nhạt nói một câu, không nói gì nữa. Bữa cơm này ăn có chút kiềm chế, thánh cấp ngũ giai võ giả, cái này ở Đông Quốc là một cái không tầm thường tồn tại. Sau khi cơm nước xong, Trọng Nguyệt liền tiến vào không gian tiếp tục tu luyện. Nàng hiện tại bất quá chỉ là một cái ngũ giai võ giả, mà Tây Lương Tuyết sư phụ lại là thánh cấp ngũ giai võ giả, cái này căn bản là không có cách nào so. Nhìn tới nàng nhất định phải thừa dịp cái kia lão vu bà còn không có đến đế đô thời điểm gấp rút tu luyện, bởi vì Trọng Nguyệt không gian là mở ra, cho nên Bắc Minh Dạ dễ như trở bàn tay liền tiến vào Trọng Nguyệt không gian. Khi thấy cái kia ngồi ở bên trong rừng hoa đào mặt tu luyện Trọng Nguyệt lúc, Bắc Minh Dạ câu môi cười cười. Chủ nhân. Nàng lại là tương lai nữ chủ nhân sao? Trong đầu vang lên một thanh âm. Ân. Bắc Minh Dạ nhẹ ừ một tiếng, trầm mặc một hồi mới mở miệng hỏi, ngươi tình huống hiện tại lại làm sao dạng không quá lạc quan. Cái kia thanh âm có chút gánh nặng, ta tình huống còn tốt, Tử Phượng tình huống cực kỳ không lạc quan.